tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi. Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành. Giới thiệu: Cảm giác kết hôn. Khi anh ngỏ lời kết hôn với em, anh cảm thấy có chút hối tiếc, bởi sẽ phải chấp nhận một cuộc sống có rất nhiều thay đổi. Khi đồng ý lời đề nghị ấy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ nay trong cuộc đời mình, em đã có người bạn đường hợp pháp. Liệu hai điều này có đúng với nắm nắm bướng bỉnh, quật cường và tiểu tiến sĩ oa oa, thông minh trong mọi vấn đề nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trong tình yêu? Tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi, kể về hai chị em sinh đôi, oa oa và nám nám. Oa oa đỗ tiến sĩ khi tuổi đời mới qua 22, không thích vào làm ở viện nghiên cứu vì ở đó toàn các chú lớn tuổi. Thêm vào đó, nàng lại rất thích cóp nhặt những chuyện ngồi lê đôi mắt chốn văn phòng, nên quyết tâm xin vào làm cho một công ty lớn, chỉ để ngày ngày thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Nắm nám thì ngược lại, chỉ số IQ chỉ ở mức người thường. Vì có mối thù với thầy giáo thực tập môn thể dục, nên quyết chí trở thành giáo viên thể dục ở chính trường đại học của mình. Những tình huống dở khóc dở cười của hai chị em trong công việc và trong tình yêu. Làm thế nào để họ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình? Bằng đọ sức trò chơi Pikachu hay bằng những trận thi đấu môn thể dục đầy sức mạnh? Hãy cùng đọc và trải nghiệm. Tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi. Cảm nhận của độc giả. Lật dở những chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, tôi đã bị hấp dẫn ngay bởi những ngôn từ hài hước của tác giả dưới ngòi bút sắc sảo và sự sắp đặt tài tình. Cô tiến sĩ với tính cách ngây thơ và cô giáo viên thể dục có tính cách cởi mở đã hiện ra rõ nét hơn trước mặt độc giả. Khi sự ngây thơ của Oa Oa và sự mạnh mẽ của Nám Nám từng chút hiện ra trước mắt chúng ta, những nụ cười xuất hiện hết sức tự nhiên. Nụ cười đó làm tôi có một cảm giác thân thiết đến kỳ lạ với tác giả. Cảm giác như tác giả đang sống ngay bên cạnh tôi. Phỏng vấn xin việc là một việc rất đỗi bình thường mà ai trong số sinh viên cũng đều phải trải qua. Nhưng dưới ngòi bút miêu tả hài hước, trêu đùa của tác giả lại biến thành một chuyện gây nên những tràng cười sảng khoái. Khi đi phỏng vấn, sinh viên thường phải trổ hết 18 ban võ nghệ của mình để thuyết phục người phỏng vấn. Và điều đó lại trở thành yếu tố gây cười đặc biệt khác lạ. Đây là một tác phẩm chính văn thành công khi đã thể hiện được những đặc sắc và phong cách thời đại. Ngoài vấn đề việc làm của sinh viên, vấn đề khủng hoảng kinh tế cũng được nhắc tới trong tác phẩm này. Nhân vật Oa Oa luôn thấp thỏm, lo lắng về vấn đề tiền thuê nhà, làm chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường bất động sản. Ai nói Oa Oa ngốc nghếch chứ? Cô ấy còn tốt hơn nhiều lần so với những nhân vật chính vì tình mà không ăn không ngủ, để rồi sau cùng khổ đến chết đi sống lại trong nhiều tác phẩm khác. Tuy rằng cá tính vô cùng khó chịu của ông sếp họ Lan, cộng thêm sự say mê cuồng nhiệt với bói toán của Oa Oa đã làm cho rất nhiều mâu thuẫn bùng phát, nhưng nhờ có sự bao dung của Lan Hách Viễn và sự cố gắng của Oa Oa, mà những khó khăn, trắc trở đó cuối cùng lại có một kết quả tuyệt vời. Tuy những chương đầu tiên của tiểu thuyết chưa nói nhiều về Nám Nám, nhưng chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra đây là một nhân vật với những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Sự hiểu lầm 5 năm trước, chắc chắn là Nám Nám đã bắt nạt Tiểu Ninh. Bây giờ cô lại chùi mép không thừa nhận. Đương nhiên Tiểu Ninh rất để bụng chuyện này, nên anh vô cùng oán hận cô. Rốt cuộc thì quan hệ của Nám Nám và Tiểu Ninh là bạn hay thù? Trong Tốt nghiệp rồi, kết hôn thôi, Oa Oa và Nám Nám đều là những nhân vật rất được giới trẻ hiện nay hâm mộ, bởi vì trong tác phẩm có rất nhiều tình huống sẽ làm độc giả ôm bụng cười lăn lộn sảng khoái. Còn hai nhân vật nam chính trong tác phẩm là yêu họ bởi những ưu điểm và cá tính của từng người. Tình yêu chân thành, nảy sinh một cách tự nhiên tới mức nó đến lúc nào cũng không ai hay. Sự sắp đặt này khiến tôi tin rằng trên thế giới này chẳng có người thông minh nào đi làm cái chuyện điên rồ cả. Thứ mà làm hai chàng trai yêu hai cô gái đó chính là sự giản dị và đơn thuần của họ.